51. Trần Thị Xuân, 89 tuổi và Lưu Luân Bá, 99 tuổi. Cách tu của ông cực kỳ đơn giản, không đi chùa, không đọc kinh sách, không kết giao với một người bạn đạo nào. Vô số những cái không như thế. Ông chỉ nghe máy niệm Phật rồi niệm theo để về với Phật. Đây quả thật là trường hợp đặc biệt hiếm lạ nhất từ xưa đến nay. Bà Trần Thị Xuân sinh năm 1914, cư ngụ tại 542 đường Trần Hưng Đạo, khóm 3, phường 1, thành phố Sa Đéc. Thân phụ là cụ ông Trần Văn Biên, thân mẫu là cụ bà Cam Thị Tị. Bà là người con thứ bảy trong gia đình có 9 anh em. Khi tuổi trưởng thành, bà kết hôn với ông Lưu Luân Bá, sinh được 4 trai 2 gái. Nhà máy xay lúa bản hiệu Nghĩa Hưng là cơ sở sản nghiệp của gia đình bà. Nhà máy này hoạt động mãi cho đến năm 1975 mới ngưng, rồi chuyển sang chế biến đường mía. Hiền lành, chân thật, cần mẫn, nhẫn nại với mọi khó khổ là những đức tính tốt đẹp mà mọi người đều công nhận có đủ nơi bà. Vào khoảng năm 1962, người con trai thứ tư nhập ngũ, bà phát tâm trường chay cầu nguyện cho con được bình an cho đến ngày xuất ngũ về nhà. Mấy năm trôi qua, lòng thành của bà được cảm ứng đúng như ý nguyện. Do đó, bà đến chùa Giác Tôn Quy Y Tam Bảo, được ni sư trụ trì đặt pháp danh là Diệu Hạnh, và ni sư còn hướng dẫn thời khóa tu tập thường nhật cho bà. Ban ngày thì bà lo làm công việc của nhà máy, mỗi tối bà tụng các kinh điển Đại Thừa, nhưng nhiều nhất vẫn là tụng kinh Pháp Hoa và trì chú Đại Bi, rồi niệm Phật hồi hướng cầu sanh Tây Phương. Bà thỉnh thoảng tới chùa thăm thầy bổn sư để nghe pháp và nhờ chỉ dạy thêm những điều cần thiết cho công phu hành trì. Trong gia đình, do ông chồng không tin Phật pháp, không có thiện cảm với người tu, nhất là quý sư, nên khi bà dùng chay tu hành đã gặp trở ngại chẳng nhỏ. Đôi lúc ông đem đồ mặn trộn vào thức ăn của bà đang ăn và nói: "Nè, bà đừng có xem đồ mặn là cứt, nghe chưa?" Quả thật là phải chịu được người nung kẻ thét mới trở nên màu sắc vàng rồng. Mười phương chư Phật Tây Đông cũng từ lò đúc cõi hồng này ra. Chịu khổ khó mới là đắc quả, không nhọc tu dễ há thành công. Mang giày nhẫn nhục leo trong, mặc y tinh tấn đeo cung đại hùng. Thiếu đại lực ác trôi diệt lớn, không đại hùng khó thắng nguy nan. Tu như lọc cát tìm vàng, việc đâu phải dễ chế toan ngã lòng. Trên đồi cao sen không thể mọc, sống an nhàn khó học chữ tu. Khi mới bắt đầu dùng chay, bà thường hay bị bệnh, đã 2-3 lần bệnh nặng suýt chết, nên bà đã chí thành âm thầm nguyện cầu xin ơn trên Tam Bảo gia hộ. Một hôm trong giấc chiêm bao, bà được Long Thiên Thiện Thần mách bảo phải dùng củ năng trộn với gạo nấu cơm hoặc cháo, ăn với nấm rơm kho cà tô mách. Từ đó cho tới ngày bà mất, suốt 40 năm trời đăng đẳng, thức ăn đưa vào cơ thể của bà chỉ có thế mà thôi. Ngoài ra dường như không dùng được bất kỳ loại thức ăn nào khác nữa, kể cả trái cây. Năm 1993, bà bị hẹp và hở van tim cấp 3. Đến điều trị tại viện tim của Pháp ở Chợ Lớn. Cứ một tuần tái khám rồi mang thuốc về một lần. Sau đó từ từ thưa ra 2-4 tuần, rồi 3, 6, 12 tháng một lần. Nghĩa là bà dùng thuốc điều trị trọn đời. Khi tuổi càng lên cao, sức khỏe ngày một kém, bà bớt tụng kinh dần dần. Lúc bà 83 tuổi thì chỉ còn chuyên niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương. Đầu tháng 2, 2003, lần nọ do dắp ống quần, bà té trong nhà tắm, cột sống bị chấn thương. Đưa đến bệnh viện tim, kiểm tra tim xong, ở đây mới chỉ định đưa sang bệnh viện trung tâm chỉnh hình. Bác sĩ ở trung tâm chỉnh hình chẩn đoán là thoát vị đĩa đệm và cho thuốc về nhà. Mặc dù đau đớn dữ dội do đôn cột sống, con bà phải gửi thuốc giảm đau từ nước ngoài về để uống kèm thêm, nhưng chưa hề nghe bà rên than hay phiền trách. Tất cả mọi động tác xoay trở, dời động đều nhờ người thân tinh ý phụ giúp thì đỡ khổ một chút. Có hôm đau quá, bà nói chú Út: "Thôi, vú sợ quá rồi, vú mà được về trên trển, mỗi ngày vú đổ bô cho ông Phật Di Đà vú cũng chịu nữa, chứ ở đây khổ quá rồi." Chú Út nghe qua vừa cười vừa giả lả: "Trời ơi, vú ước gì mà khôn quá vậy? Ông Phật đâu có đi vệ sinh đâu mà vú ao ước đổ bô." Lần nọ chú hỏi: "Vú có đau dữ không vú?" Bà đáp: "Đau chứ sao không, mà thôi, vú cố niệm Phật cho nó quên đau." Một tuần lễ trước khi bà mất, bà đã ba lần liệm ngất, tim hoàn toàn ngưng đập, huyết áp mất hẳn, nhưng môi vẫn còn lép nhép niệm Phật. Thời gian dài nhất là 90 phút. Khi bà tỉnh lại, chú Út hỏi: "Nãy giờ vú không có thở, huyết áp mất, tim của vú ngừng đập, vú có hay biết gì không vú?" Bà trả lời: "Biết hết trơn chứ sao không con." Sáng ngày 30 tháng 2 năm 2003, bà nhờ đỡ dậy, rồi bà ngồi xếp bằng kiết già trì chú Đại Bi. Trì xong, bà nói: "Vậy là vú đã mãn nguyện rồi." Rồi bà nhờ đỡ cho mình nằm xuống. Hơn cả tháng nay, bà chưa ngồi dậy được lần nào. Thế mà hôm nay ngồi được, và gương mặt của bà lúc này luôn tràn đầy niềm hoan hỷ. Chú Út thấy thế mới hỏi bà: "Bữa nay làm gì mà vú vui dữ vậy vú?" Bà ôn tồn đáp: "Bữa nay vú đi à, đi luôn chứ không có trở lại như mấy lần trước nữa." Chú Út lại hỏi: "Làm sao mà vú biết?" Bà trả lời: "Tại con mắt của mấy đứa không thấy, chờ vú thấy chư Phật xuống đông dữ tợn lắm. Nói thì giống như nói dốc, nhưng vú tin chắc bữa nay Phật rước vú đi." Bà đã nói như vậy nhiều lần trong ngày. Chú Út mãi nghĩ thầm trong bụng: "Vú mình tỉnh bơ còn nói chuyện leo lẻo mà đi cái nổi gì." Chú đinh ninh chắc chắn rằng việc này sẽ không bao giờ xảy ra. Đến chiều tối thấy bà hơi mệt, chú Út định đưa bà vào bệnh viện, vì mấy người anh ở nước ngoài luôn căn dặn với chú là khi nào phát hiện bà có gì khác lạ là phải cấp tốc cho bà nhập viện liền. Nhưng chú Chính thì bảo: "Thôi, ý của vú muốn ở nhà thì chiều theo vú đi." Hai người đang cằn nhằn đôi co chưa ngã ngủ, bà nằm nghe cự cãi qua lại nên lên tiếng: "Thôi, chở vú đi, đi." Gia đình bèn điện thoại xe cấp cứu của bệnh viện xuống trước. Khi vừa vào viện thì bác sĩ liền tiêm cho bà một mũi thuốc hồi sinh, rồi truyền dịch để chờ theo dõi. Lát sau bà nói: "Thôi, bây giờ cho vú về đi, thỏa mãn ý của mấy đứa chưa?" Và còn nói: "Cho vú về đi, về nhà chứ để chết ở đây à." Lúc đó các ngón chân của bà đã ngã sang màu tím. Mời bác sĩ đến, bác sĩ kiểm tra xong liền chấp thuận theo yêu cầu của bệnh nhân, bèn cho xuất viện. Về tới nhà là 11 giờ đêm, bà liền bảo: "Thay đồ cho vú đi, một chút vú đi." Thay đồ xong, bà vừa cười vừa nói: "Sửa cái đầu vú lại một chút coi, vú gần đi rồi đó nghe." Chú Út cũng vừa cười vừa đáp lại: "Vú còn nói chuyện leo lẻo mà vú đi đâu." Đến gần 12 giờ khuya, mạch của bà bỗng dưng ngừng nhảy, huyết áp hết còn đo được nữa, nhưng môi của bà vẫn còn máy động. Đến đúng 12 giờ 15, đôi môi hoàn toàn ngưng hẳn, để giả từ cõi thế gian đầy đau thương và khổ luyện. Nhằm ngày mùng 1 tháng 4 năm 2003, bà hưởng thọ 89 tuổi. 5 phút sau, căn phòng tỏa ra một mùi hương thơm sực nức, không giống với bất kỳ một mùi thơm nào. Vì thường ngày bà không dùng và cũng không cho con cháu dùng loại dầu hay nước hoa nào trong căn phòng của bà cả. Chú Út hộ niệm cho bà, cứ một hồi thì chú sờ thăm toàn thân bà một lần, sờ thăm rất nhiều lượt. Vì chú nghe người ta trao đồn rằng, ai niệm Phật mà khi chết rồi toàn thân lạnh chứ còn nóng đánh đầu là được giảng sanh, nên chú hiếu kỳ theo dõi. Kết quả cho thấy là hai bàn chân lạnh từ từ lạnh lên trên, đánh đầu còn ấm sau cùng, và ấm nóng mãi cho đến 11 giờ trưa, khi nhập liệm mà vẫn còn ấm. Lúc sắp sửa nhập liệm, chú hơi hoài nghi, có lẽ do mình bị tự kỷ ám thị hay chăng, nên chú đã mời rất nhiều người đến cùng dò thăm. Thế là ai cũng sờ vào đánh đầu của bà, và cũng đồng công nhận như vậy. Ông chồng của bà tên Lưu Luân Bá. Ông rất nóng tánh, cương trực và dứt khoát. Trong gia đình, ông hết sức có trách nhiệm, đối với lối xóm láng giềng thì cũng chẳng mít lòng một ai. Quanh năm suốt tháng, chưa từng ăn chay và đi chùa. Đặc biệt là có ác cảm đối với quý tăng sư và không ưa bàn chuyện Phật Pháp tu hành. Khi trông thấy các sư đi ngoài đường là ông nói xiên nói xỏ, dòng theo. Bà vợ phát tâm trường chay tu hành cũng phải vất vả nhọc nhằn lắm mới vượt qua cái cửa ải thử thách sát hạch của ông. Năm 1975, lúc này ông đã 62 tuổi, các con đều trưởng thành, gánh vác thay ông mọi chuyện gia đình, nên ông rất nhàn nhã thông dong, chẳng chơi thân với ai, chỉ kè kè bên mình cái radio. Một người bạn tâm giao tri âm tri kỷ. Lúc ông 90 tuổi, một hôm ông bị tụt huyết áp, con cháu liền đưa ông vào bệnh viện đa khoa Sa Đéc. Qua ngày sau, khi tỉnh dậy, ông la hét om sòm, đồng thời bứt hết các dây sợi đang truyền dịch, quyết liệt đòi về. Thế ông làm dữ quá, y bác sĩ đành phải bó tay, tốc hành cho ông xuất viện. Về nhà ông nằm ly bì, người thân để máy niệm Phật đặt sát bên tai cho ông nghe suốt cả ngày đêm. Được hơn một tháng thì ông dần dần khỏe lại. Từ đó về sau, ông thích nghe niệm Phật luôn, chứ không thèm nghe radio như trước nữa. Qua cơn bạo bệnh sẽ mất mạng đó, mà thiện căn quá khứ được chín mùi, ông hồi tâm chuyên lo niệm Phật để về với Đức Phật A-di-đà. Ông vẫn thường nói với các con như thế. Cách tu của ông cực kỳ đơn giản là không đi chùa, không ăn chay, không tụng kinh, không xem nghe băng đĩa, không đọc kinh sách, không kết giao với một người bạn đạo nào để luận bàn Phật Pháp hay trao đổi cách thức cũng như kinh nghiệm hành trì gì cả. Ông chỉ nghe máy niệm Phật rồi niệm theo, để về với Phật mà thôi. Đây quả thật là trường hợp hiếm lạ nhất từ xưa đến nay. Ông tu như thế suốt 10 năm. Vào khoảng tháng 3 năm 2012, thể lực của ông suy kém do tuổi già sức yếu. Con cháu đề nghị đưa ông nhập viện, nhưng ông không chịu. Biết tánh của ông nên con cháu cũng không dám năn nỉ. Đầu tháng 4, thấy sức khỏe ông càng kiệt nhiều, nên đã mời ban hộ niệm của tỉnh xá Ngọc Quang đến cộng tu với ông được 2 đêm, là ngày mùng 2 và mùng 3. Ngoài lúc cộng tu ra thì con cháu luân phiên ngồi bên cạnh trợ niệm cho ông. Sáng ngày mùng 4, hơi thở của ông ngắn dần, toàn thể gia quyến vây quanh niệm Phật. Đến 6 giờ 5 phút sáng, ông an tường nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, nhằm ngày mùng 5 tháng 5 năm 2012. Ông hưởng thọ 99 tuổi. Khoảng 7 giờ, ban hộ niệm đến đông đủ, hộ niệm qua 8 tiếng đồng hồ. Sau đó, khi thăm dò điểm nóng, thì thấy ấm ở đỉnh đầu, trong khi toàn thân đều lạnh, gương mặt sáng đẹp như người đang nằm ngủ. Sau đó gia đình niệm thêm 4 tiếng đồng hồ nữa. Chú Út mới mời chuyên gia làm phim đến để ghi hình lại những thao tác khi lay động các khớp xương ở tay, chân và đầu, đặng gửi sang người anh ở nước ngoài. Vì ông này không tin Phật Pháp hay đã kích quyền tu hành, nên lúc trước thì điện thoại nói với chú rằng: mày đừng có tin mấy thầy chùa, họ bày ra cái vụ hộ niệm gì đó. Mày đâu có biết họ lén dùng thứ thuốc gì đó bôi vô xác chết, niệm Phật đã đời. 8 giờ sau họ kéo tay chân ra, kéo tay chân vô, được rồi cái họ nói đã giảng sanh. Cho nên chú nhận thấy rằng chỉ có cơ hội này, và cũng chỉ có mình mới có thể tháo gỡ quan niệm lệch lạc sai lầm của ông anh. Vì đã có chủ định trước, nên mặc dù tan sự bối rối, nhưng chú không rời xa cha mình nửa bước, luôn luôn có mặt tại hiện trường, để không cho bất cứ một ai đến gần đụng chạm vào thi thể của cha mình. Suốt thời gian, từ lúc ông cụ trút hơi thở cuối cùng cho đến khi hộ niệm viên mãn ngót 12 giờ đồng hồ, chú đã quan sát thật tận tường những mong để làm sáng tỏ một sự thật mà hầu như những ai có thiên hướng về duy vật đều hờ hững bỏ quên, đó là lĩnh vực tâm linh. Chẳng hạn gần nhất là ông anh của mình. Thời gian khá lâu sau, chú Út nằm mộng thấy ông. Ông nói với chú rằng: "Tao đã giảng sanh rồi." Thuật theo lời Lưu Bá Bội, con trai của hai ông bà và ban hộ niệm Tịnh Xá Ngọc Quang.